Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Tiêu Dã ban đầu chỉ định nếm thử chút thôi, nhẹ nhàng liếm một cái hình nhìn cô từ khoảng cách gần như vậy. Làn da mịn màng, hàng mi khẽ rung động, sống mũi nhỏ nhắn hơi nhô lên. Mọi thứ đều khiến anh sao động, đặc biệt là trong những ngày ở khu vực hoang vu, rất nhiều lần, anh nghĩ đó có thể là lần chia tay mãi mãi. Yết hầu anh khẽ nhấp nhô, mắt khép lại, tay đặt trên mép bàn ôm lấy eo cô, siết chặt hơn, bàn tay kia nâng gương mặt cô lên kéo lại gần. Là cô, thật sự là cô, đôi môi anh chạm khẽ, mang theo hơi thở nóng bỏng. Hôn lên má cô, hôn lên mí mắt, nhẹ nhàng mổ vào làn da mỏng dưới tai cô. Cánh tay ôm chặt hơn, hơi thở ngày càng nặng nề. Như một người khát nước cực độ, càng uống lại càng không thỏa mãn. Một giọt nước từ tóc anh rơi xuống cổ Hứa Chi Hà. Lạnh lạnh, cô khẽ rùng mình, Tiêu Dã như bừng tỉnh, dừng lại. Anh từ từ ngẩng mắt lên, nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, hơi dùng lực xoay người cô đối diện với anh. Hứa Chi Hà đã đỏ bừng cả mặt, ánh mắt long lanh, nhìn anh rồi lại ngại không dám nhìn, giống như một quả đào mật vừa bóc vỏ, chỉ cần khẽ bóp là ngọt ngào tuôn ra. Tiêu Dã hít thở gấp gáp, giọng nói trầm khàn. Sợ không? Hứa Chi Hà lắc đầu, nhưng bộ dạng của cô lại giống như thật sự bị dọa. Tiêu Dã tự mình suy diễn, giải thích, lần trước là say rượu, mới cắn em. Hứa Chi Hà lắc đầu mạnh hơn, em không sợ, câu nói của cô giống như một lời, mời gọi, mời anh tiếp tục, thậm chí như lần trước cũng được. Nhưng Tiêu Dã vẫn còn lý trí, nhận ra cô có điều muốn nói. Anh điều chỉnh hơi thở, nói đi. Hứa Chi Hà dè dặt nhìn Tiêu Dã. Trong mắt phủ đầy sương mờ mộng mị. Anh, giọng cô khẽ gọi, ngượng ngùng và ấm ức. Tiêu Dã xoa đầu cô. Ừ, nói đi. Hứa Chi Hà nức khan, cẩn thận hỏi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ? Tiêu Dã ngẩn ra, bật cười. Chứ không thì sao? Chẳng lẽ anh lại định đùa giỡn với cô? Tiêu Dã định trêu chọc cô, nhưng nhìn dáng vẻ cô thật sự lo lắng, bất an. Anh cúi người, vòng tay ôm cô chặt hơn. Hai trái tim áp sát nhau. Vai anh cúi xuống, đôi môi mỏng chạm vào vành tai cô, hứa hẹn. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, cả đời này. Hứa Chi Hà ngây người 2 giây, rồi áp mặt vào ngực anh, vòng tay ôm lấy anh. Tiêu Dã chợt nhớ ra điều gì đó, liền không để cô ôm, nắm lấy cổ tay cô, kéo ra trước mặt hai người. Áo khoác của cô rộng thùng thình, trượt xuống khỏi vai, để lộ đôi tay mảnh khảnh, ngón tay thò ra khỏi ống tay áo. Cô hơi ngơ ngác, Tiêu Dã nghiêm mặt, vừa nãy dưới lầu gặp ba em, sao em lại buông tay anh? Hứa Chi Hà ngẫm nghĩ hồi lâu, cố hiểu câu hỏi của anh. Mắt cô sáng lên, vội vàng giải thích, em không có buông tay anh. Tiêu Dã nheo mắt, Hứa Chi Hà đổi lời, em muốn chắn trước mặt anh. Nói xong, cô thoát tay anh ra một cách nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng vùi đầu vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh. Hóa ra anh lại để tâm như vậy. Cô vui mừng lắm, Tiêu Dã không hiểu tâm trạng của cô, nghiêm giọng, nhớ lấy, Hứa Chi Hà, hả, Tiêu Dã, bất kể lúc nào, anh cũng không cần em đứng ra trước mặt anh, biết chưa? Hứa Chi Hà ngẩng đầu, cằm tựa vào ngực anh, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Được, em biết rồi, ánh mắt Tiêu Dã đen nhánh nhìn cô, 2 giây, anh nhắm mắt lại, rồi mở ra, bàn tay phải nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô, giọng khàn khàn như bị ma sát. Cho anh hôn một cái, mắt Hứa Chi Hà tròn xoe, không tin nổi vào tai mình. Gương mặt vừa nhạt bớt sắc đỏ lại nóng bừng lên. Cô cắn môi, ngượng ngùng. Nào, nào có ai nói như thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, nếu anh chủ động hôn, cô cũng không từ chối. Nhưng anh cứ nhìn cô bất động, như một kẻ săn mồi giả vờ lịch sự, chờ con mồi tự nguyện bước vào bẫy. Hứa Chi Hà là con mồi sẵn lòng bước vào. Cô siết chặt vạt áo bên hông anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhắm mắt lại. Khi thị giác biến mất, các giác quan khác càng nhạy cảm hơn. Cô cảm nhận được lớp chai trên tay anh lướt qua má mình. Hơi thở của anh dần dần áp sát. Cô nghe rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch như trống đánh. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột. Tim Hứa Chi Hà đập mạnh, rồi khựng lại. Cô mở to mắt. Đầu ngả ra sau, bối rối và xấu hổ, giọng lí nhí như muỗi kêu. Chắc là, ba em, Tiêu Dã vẫn giữ tư thế cúi xuống định hôn, yết hầu anh chuyển động khô khốc, gân xanh bên thái dương giật giật. Vài giây sau, anh cau mày thở dài một hơi, lùi sang một bên. Dựa lưng vào tường, cúi đầu, xoa gáy. Hứa Chi Hạ lẫm cuống kéo lại áo khoác. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vẫn kiên trì. Hứa Chi Hạ vội vàng chạy ra mở cửa. Hứa Chính Khanh đã sắp xếp xong xe và cả vé máy bay về Bắc Đô cho Hứa Chi Hạ. Chuyến bay sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mai. Ông không để hai người có chút không gian hay thời gian riêng tư nào. Hứa Chi Hạ cũng không có thời gian. Kỳ thi cuối kỳ của cô đã cận kề. Nếu không về ngay, cô sẽ không kịp thi, học bổng cũng tan biến. Cô cũng không để Tiêu Dã phải vất vả đưa cô về Bắc Đô thêm một lần nữa. Dù sao thi xong cô sẽ về Ngọc Hòa ngay, chẳng đáng cho một chuyến đi vội. Trên chuyến bay về Bắc Đô, Hứa Chi Hạ chủ động mở lời. Ba, con và Tiêu Dã. Hạ hạ, Hứa Chính Khanh cắt ngang, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. Con tập trung thi cuối kỳ đi, thi xong rồi chúng ta nói tiếp. Hứa Chi Hạ nghĩ ngợi rồi gật đầu. Dạ được, đây không phải chuyện có thể giải quyết trong vài câu. Cô biết, Hứa Chính Khanh đã nhận ra mối quan hệ giữa cô và Tiêu Dã, nhưng có vẻ ông chưa chấp nhận, cô cũng hiểu rằng, sự không chấp nhận của ông là vì yêu thương cô. Qua thời gian ở bên nhau, cô dần dần chấp nhận tình thương của người ba này. Cô không thể không quan tâm đến cảm xúc của ông, nhưng may mắn là, ông không phải người vô lý. Nửa tháng sau, kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Hứa Chi Hạ đặt vé máy bay về Ngọc Hòa. Cô gửi lịch trình cho Tiêu Dã, kèm theo một tin nhắn. Hạ hạ, anh có rảnh đến đón em không? Mấy ngày nay, Hứa Chính Khanh ở nhà vẽ tranh, nên Hứa Chi Hạ đến thẳng nhà tìm ông, dự định nói rõ chuyện giữa mình và Tiêu Dã. Vừa đến trước cửa, cô nhận được tin nhắn trả lời từ Tiêu Dã. Tiêu Dã, lần nào anh không đến đón em? Hứa Chi Hạ mỉm cười, khóe môi cong lên, tràn đầy năng lượng. Cô cất điện thoại, mở cửa bước vào. Trong phòng khách, trên ghế sofa đang có vài vị khách, tất cả đều quay lại nhìn cô. Hứa Chính Khanh đứng dậy, ngạc nhiên. Hạ hạ, sao con lại đến đây? Ông vội bước tới, dẫn Hứa Chi Hạ vào. Để ba giới thiệu, đây là con gái tôi, Hứa Chi Hạ, hiện đang học khoa hội họa Sơn Dầu, sắp lên năm ba. Hứa Chính Khanh lần lượt giới thiệu từng người với Hứa Chi Hạ. Bạn của ba, Tiêu Phụ Nhất, ông quay sang nói với cô, gọi là chú Tiêu. Hứa Chi Hạ lễ phép chào, cháu chào chú Tiêu. Hứa Chính Khanh tiếp tục, đây là Vương Lượng Vĩ, con còn nhớ bức tranh đầu tiên được trưng bày ở tầng 3 bảo tàng nghệ thuật trường mình không? Hứa Chi Hạ dĩ nhiên nhớ, không ngờ được gặp người thật, kích động chào. Cháu chào chú Vương. Hứa Chính Khanh cuối cùng giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Lê Thư Ninh, người quản lý mới của phòng tranh L. Hứa Chi Hạ buột miệng. Cháu chào chú Lê. Căn phòng bỗng chốc yên lặng. Hứa Chi Hạ chậm chạp che miệng, ngón chân như muốn bám chặt xuống sàn vì xấu hổ. Lê Thư Ninh bật cười đầu tiên. Không nhớ tôi à, còn thăng cấp cho tôi thành chú rồi. Hứa Chi Hạ đỏ mặt, vội vàng sửa lại. Chào anh Lê. Vương Lượng Vĩ chỉ vào Hứa Chi Hạ, trêu chọc. Lão Hứa, con gái ông đúng là giống ông ghê. Hứa Chính Khanh cười thoải mái. Con gái tôi dĩ nhiên giống tôi rồi. Nhưng ngay sau đó, ông sực hiểu ra. Ý cậu là gì? Tiêu Phụ Nhất xen vào. Ý của Lượng Vĩ là, hổ phụ sinh hổ tử mà. Vương Lượng Vĩ phụ họa. Đúng đúng, sau màn chào hỏi, Hứa Chính Khanh nói nhỏ. Hạ hạ, con vào phòng đi, ở đây mọi người đang hút thuốc. Hứa Chi Hạ gật đầu, đi vào phòng làm việc. Ngồi rảnh rỗi, cô lấy bút chì ra vẽ tranh. Không lâu sau, Hứa Chính Khanh bước vào. Hạ hạ, Hứa Chi Hạ quay lại. Khách về rồi à? Hứa Chính Khanh. Ừ, Hứa Chi Hạ đặt bút xuống. Ba, con có chuyện muốn nói. Hứa Chính Khanh biết không thể tránh, thở dài, ngồi xuống. Là chuyện con và Tiêu Dã. Hứa Chi Hạ gật đầu, nói thẳng. Con và Tiêu Dã đang quen nhau. Hứa Chính Khanh nhìn xa xăm, lại thở dài. Hứa Chi Hạ giật hích. Ba đừng hiểu lầm anh ấy. Là con thích anh ấy trước, thích từ lâu rồi. Anh ấy ban đầu không thích con, còn luôn từ chối con. Chúng con chỉ mới, cái gì? Hứa Chính Khanh không tin nổi, như trời sụp. Nó không thích con, còn từ chối con, mắt nó mù hay sao? Hứa Chi Hạ há hốc miệng, ngẩn ngơ vài giây, rồi bật cười rạng rỡ. Ba, Con mong ba có thể chúc phúc cho chúng con. Hứa Chính Khanh cúi đầu im lặng một lúc, rồi hỏi dò. Ba có thể phản đối không? Cách Trương.